Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 140, Tam Thanh Kiêng Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều pháp tắc không gian không chỉ có riêng chính là không gian di động. Nó đồng dạng kẻ nắm giữ vô thượng lực công kích. Chỉ là lấy thiện thi điểm ấy lĩnh ngộ, Minh Hà còn không cách nào sử dụng ra. Vẫn cần thiện thi đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ tiến thêm một bước nữa mới được. Có điều ngoại trừ pháp tắc không gian, lần này Minh Hà cũng chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể cùng thí thần thương cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn so sánh cao thấp. Tuy rằng không xác định Nguyên Thủy Thiên Tôn còn lưu có bao nhiêu sức mạnh, nhưng Minh Hà xác thực bảo tồn một chút lá bài tẩy. Liền giống với pháp tắc giết chóc, huyết pháp tắc, càn khôn đỉnh cùng với ác thi hồng liên đạo nhân. Những thứ này đều là đủ để xoay chuyển chiến cuộc sức mạnh. Tuy rằng Minh Hà có lòng để thiện thi đi tham ngộ không gian pháp tắc, nhưng lúc này thiện thi nhưng không có thời gian này, cũng không có cái này trải qua đi tìm hiểu nó. Bây giờ càn khôn đạo nhân thân ở bên trong địa phủ, một lòng tìm hiểu luân hồi pháp tắc, hơn nữa đã có mặt mày. Bây giờ chính là lúc mấu chốt. Minh Hà không thể hiện tại đi quấy rối hắn. Càn khôn đạo nhân càn khôn thế giới lên cấp tiểu thiên thế giới sắp tới. Bây giờ kém chỉ còn khác biệt. Một là lục đạo luân hồi. Lấy càn khôn đạo nhân bây giờ trạng thái, phỏng chừng không tốn thời gian dài liền có thể có tìm hiểu. Chờ đạt đến nhất định mức độ, lại đem lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc chém ra đánh vào huyết thần phân bên trong thân thể. Để huyết thần phân thân ở càn khôn bên trong thế giới diễn biến luân hồi liền có thể cho tới một kiểu khác đồ vật. Vậy thì là ngôi sao bản nguyên. Bây giờ càn khôn bên trong thế giới chỉ có nhật nguyệt có một chút lực lượng bản nguyên, mà hắn ngôi sao vẫn là đồ cụ hình mà thôi. Vốn là Minh Hà là dự định cướp giật chu thiên tinh thần phiên. Đáng tiếc bộ này trận phiên đã không còn. Cái kia còn lại cũng chỉ có tự mình đi đến viễn cổ tinh không đi vặt hái một ít ngôi sao bản nguyên. Cho tới nhân quả nghiệp lực vấn đề. Nghiệp lực cũng đã dùng công đức trung hòa. Còn lại nhân quả cũng chỉ có thể ngày sau tìm cơ hội trả lại. Hắn bây giờ đã thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhân quả đã khó có thể báo ở trên người hắn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ôm ở chính mình đệ tử trên người. Huyền Quy có vá trời công đức, ngược lại cũng không sợ. Lục Nhĩ đã thành chuẩn thánh, bên trong hồng hoang ít có địch thủ, trừ phi thánh nhân ra tay, bằng không chính là dựa vào một thân tu vi và pháp bảo. Ở trấn nguyên tử trên tay bảo mệnh vẫn là có thể. Cái kia còn lại cũng chỉ có Khổng Tuyên, xem ngày sau sau cũng phải vì Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên mưu chút công đức tại người. Ra huyết hải, Minh Hà liền thẳng đến viễn cổ tinh không mà đi. Viễn cổ tinh không chính là bên trong hồng hoang khác một chỗ đại hung nơi. Tuy nói chu thiên tinh thần đều thuộc về thiên đình quản hạt, nhưng này cũng chỉ là phổ thông ngôi sao. Ngoại trừ nhật nguyệt bên ngoài 363 viên chủ tinh thần đều ở viễn cổ trong tinh không. Ít có sinh linh giấu chân, mà nhật nguyệt bởi vì có chức trách mới sẽ ở thiên đình bên trong phạm vi. Vừa tiến vào viễn cổ tinh không, Minh Hà không khỏi mà hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này có thể xa so với hắn huyết hải còn nguy hiểm hơn. Tùy ý có thể thấy được cửu thiên cương phong. Ngoài ra còn du đãng vô số tinh không cự thú. Những này tinh không cự thú thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Yếu nhất cũng có thể so với đại la kim tiên. Mạnh nhất phỏng chừng đã có chuẩn thánh đỉnh cao. Có thể ở đây tiếp tục sinh sống. Thân thể làm sao sẽ nhược đây? Minh Hà thở dài một hơi. Xem ra chuyến này e sợ không có nhẹ nhõm như vậy vui vẻ a. Thủ Dương Sơn bên trong. Tam Thanh tụ hội một đường. Bọn hắn lúc này không có luận đạo. Ngược lại là đang bàn luận Minh Hà việc. Minh Hà lấy sức một người thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Này ở hồng hoang bên trong là gần như không tồn tại một cái. Tuy nói việc hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng từ cùng Nguyên Thủy trong trận chiến ấy liền có thể thấy được. tuyệt đối không thể khinh thường. Tuy rằng này vừa đứng hai bên cũng không đem hết toàn lực. Nguyên Thủy trở lại Thủ Dương Sơn sau, trong lòng liền có chút không thoải mái. Hắn nguyên bản là dự định cố gắng giáo huấn một hồi Minh Hà, chướng chướng bọn họ Tam Thanh uy phong. Nhưng bởi vì Lão Tử qua loa địa kết thúc trận tranh đấu này, nhìn đăm chiêu Lão Tử, Nguyên Thủy có chút không cam lòng hỏi. Đại ca, tại sao muốn buông tha Minh Hà? Nguyên bản ta là có cơ hội vượt qua hắn. Lẽ nào đại ca không tin tưởng ta thực lực? Lão Tử thấy Nguyên Thủy đặt câu hỏi, liền giải thích, cũng không phải là vi huynh không tin tưởng thực lực của ngươi. Thực sự là Minh Hà thực lực xác thực không thể khinh thường. Một tay pháp tắc không gian, hơn nữa có chí bảo thí thần thương ở tay. Nhị đệ cùng hắn tiếp tục tranh đấu, e sợ cũng chỉ có thể uổng phí thời gian, phần không ra cái thắng bại đến. Nguyên Thủy nói rằng, đại ca, Minh Hà pháp tắc không gian mặc dù có chút khiến người ta đau đầu, nhưng dù sao hắn đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ vẫn còn thấp. Mà ta bàn cổ phiên có thể cắt ra không gian, tự nhiên cũng có thể đảo loạn không gian chung quanh. Đến thời điểm hắn pháp tắc không gian chỉ sợ cũng không dễ dùng như vậy. Thông Thiên nghe xong, cảm thấy có lý. Tuy nói Minh Hà ở trước mặt bọn họ chứng đạo hỗn nguyên, nhưng luận thực lực, Minh Hà e sợ cũng là so với chuẩn đề cùng nữ oa mạnh hơn một điểm. Nhưng đừng quên, bọn họ thánh nhân nhưng là có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng. Muốn đánh bại Minh Hà cũng không phải là không thể sự. Lão Tử thấy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là muốn như vậy, liền mở miệng nói rằng, nhị đệ, tam đệ, các ngươi quá khinh thường Minh Hà. Lần này một trận chiến, nhị đệ ngươi tuy rằng không đem hết toàn lực, có thể Minh Hà lại làm sao không phải là đây. Đừng quên hắn còn có tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh ở tay. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vừa nghe, hơi thay đổi sắc mặt. Xác thực, bọn họ đều đã quên. Lúc trước Minh Hà lập giáo thời gian, lấy tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh trấn áp A-tu-la giáo số mệnh. Vá trời thời gian, bọn họ cũng từng gặp, tuy rằng không biết đỉnh này sức phòng ngự đến tột cùng làm sao. Nhưng dù sao cũng là tiên thiên chí bảo, coi như là kém e sợ cũng không kém nơi nào. Hơn nữa Minh Hà một người thân kiêm hai cái tiên thiên chí bảo, đây là cỡ nào số mệnh. Thánh nhân bên trong cũng chỉ có Tam Thanh cùng Hậu Thổ mỗi người có một kiện tiên thiên chí bảo. Vẫn là lúc trước đạo tổ ban tặng, hắn thánh nhân căn bản không có. Minh Hà hai cái tiên thiên chí bảo công phòng thủ gồm nhiều mặt, hiệu quả kia không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Lão Tử lại tiếp tục nói, còn có đại chiến thời gian, Lục Nhĩ liền ở một bên. Hắn dưới bàn chân dẫm chính là cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Chỉ sợ là Minh Hà lấy 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên hạt sen đỏ bồi dưỡng ra đến. Nghiệp hỏa hồng liên nhưng là cùng lúc trước chúng ta nhìn thấy tạo hóa thanh liên cùng với tiếp dẫn trong tay công đức kim liên bình thường. Phòng ngự vô song, nhưng Minh Hà cũng không từng dùng qua. Huống chi, Minh Hà lần này cùng nhị đệ giao chiến, chỉ vận dụng pháp tắc không gian. Hắn lấy pháp tắc giết chóc chứng đạo hỗn nguyên, nhưng trận chiến này nhưng không dùng ra. Nếu là lấy pháp tắc giết chóc điều động thí thần thương, e sợ thí thần thương uy lực còn muốn tăng cường mấy phần. Có thể thấy được Minh Hà ẩn giấu cực sâu. Như vậy tiếp tục đánh, e sợ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Vì lẽ đó vi huynh mới nhường ngươi ngừng tay. Nguyên Thủy vừa nghe, sắc mặt có chút âm trầm. Nghe đến Lão Tử như vậy phân tích, hắn tự cảm thấy cũng là khó có thể cấp tốc đánh bại Minh Hà. E sợ tiếp tục đánh, cũng chỉ có thể kéo dài tới Minh Hà pháp lực khô cạn mới được. Thánh nhân nguyên thần ký thác với thiên đạo bên trên, pháp lực vô cùng vô tận. Nhưng hỗn nguyên đại la kim tiên nhưng không phải như vậy. Bất quá nghĩ đến để một cái hỗn nguyên đại la kim tiên pháp lực khô cạn, E sợ không mấy chục cái hơn trăm năm là không làm được. Thông Thiên nghe đến Lão Tử nói tới pháp tắc giết chóc. Đột nhiên trong đầu nhớ tới một màn. Liền mở miệng nói rằng. Nói tới Minh Hà lấy pháp tắc giết chóc chứng đạo hỗn nguyên. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới một chuyện. Lúc trước Minh Hà chứng đạo hỗn nguyên lúc. Huyết hải bên trên sát nghiệt tụ liên. Xác thực xem pháp tắc giết chóc chứng đạo hỗn nguyên. Nhưng sau đó huyết hải bên trên lại là huyết vân nằm dày đặc. Bây giờ nghĩ đến, cũng như là máu pháp tắc chứng đạo hỗn nguyên cảnh tượng. Huyết pháp tắc, nghe Thông Thiên vừa nói như thế. Lão Tử cùng Nguyên Thủy đều sửng sốt. Huyết hải là cái gì? Tất cả đều là huyết. Minh Hà thân là chúa tể biển máu. Lĩnh ngộ huyết pháp tắc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nguyên bản lần kia dị tượng. Bọn họ đều cho rằng là Minh Hà luyện chế pháp bảo làm ra dị tượng. Nhưng hôm nay nghĩ kỹ lại. Xác thực cùng pháp tắc chứng đạo dị tượng giống nhau như đúc. Hấp đến ra cái kết luận này. Tam Thanh không khỏi mà hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng thầm than thở. Được lắm Minh Hà lão tổ. Pháp tắc chi đạo hà khó khăn. Bên trong hồng hoang bao nhiêu người đều bị con đường này chặn lại rồi chứng đạo hỗn nguyên hy vọng. Bây giờ cũng chỉ có Chấn Nguyên Tử nhìn như còn có chút khả năng. Có thể Minh Hà dĩ nhiên là lấy hai đại pháp tắc chứng đạo hỗn nguyên. Chuyện này quả thật là không có thiên lý. Nếu là lấy một đạo pháp tắc chứng đạo hỗn nguyên, e sợ cũng chính là cùng chuẩn đề. Nữ oa gần như. Nhưng nếu là lấy hai đạo pháp tắc đều chứng đạo hỗn nguyên. Vậy bọn họ đối với Minh Hà thực lực e sợ vẫn là coi khinh. Pháp tắc chính là thiên đạo lực lượng. Thánh nhân mượn dùng thiên đạo lực lượng. Vậy thì là ở mượn dùng pháp tắc. Nhưng này pháp tắc cũng không phải chính bọn hắn. Mà Minh Hà liền không giống nhau. Hắn lấy pháp tắc chứng đạo hỗn nguyên. Tất cả sức mạnh đều là thuộc về chính hắn. Có khả năng phát huy được sức chiến đấu tự nhiên cũng là quá mức bình thường. Một cái là mượn dùng. Một cái là chính mình. Bên trong khác biệt, Tam Thanh tự nhiên là biết rất rõ. Nguyên Thủy có chút khiếp sợ hỏi. Đại ca, điều này có thể sao? Minh Hà lấy pháp tắc giết chóc chứng đạo hỗn nguyên. Trời giáng dị tượng. Nhưng vì cái gì huyết pháp tắc đi vào hỗn nguyên cảnh giới lúc? Trong thiên địa lại gặp hạ xuống dị tượng. Lẽ nào đây là pháp tắc chứng đạo đặc hữu hiện tượng? Lão Tử sắc mặt cũng đồng dạng có chút khiếp sợ. Nhưng trong khiếp sợ nhưng có đối với Minh Hà sâu sắc kiêng kỵ. Hắn tuy nói là thánh nhân bên trong mạnh nhất. Thế nhưng lấy Minh Hà xong pháp tắc chứng đạo hỗn nguyên gốc gác. Muốn vượt qua hắn cũng không phải không thể. Minh Hà có thể lấy pháp tắc chứng đạo. Cái kia giải thích hắn đối với pháp tắc tìm hiểu có cực cao thiên phú. Như vậy vượt qua hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Nguyên Thủy vấn đề, Lão Tử cũng không thể nào biết được. Chỉ có thể không xác định địa trả lời. Có thể chứ, nếu như xác định, Tam Thanh cũng vẫn có thể an tâm một điểm. Nhưng này không xác định lại làm cho trong lòng có chút bất an. Đến hỗn nguyên loại này cấp bậc. Bất kỳ không xác định nhân tố đều có thể trở thành thắng bại then chốt. Minh Hà thần bí nhưng là khiến người ta lo lắng, cách chương.